Bảo các người tản ra, chứ không có bảo các người chạy loạn. Đừng chạy nhanh quá, tu vi của quỷ không đầu rất cao. Nếu tốc độ di động quá nhanh, cảnh các người sẽ mang theo chút gió nhẹ, cũng sẽ bị hắn phát hiện. Lam Tư Trì, hình như hắn đang tìm thứ gì đó, đang tìm đầu của hắn ư? Ngụy Vô Tiện, không sai, hắn đang tìm đầu của hắn. Nơi này nhiều đầu như thế, không biết cái nào là của hắn. Hắn sẽ chặt đầu trên cổ của từng người một xuống, ráp lên trên cổ mình, nhìn coi có vừa hay không. Nếu hợp thì nó sẽ xài một thời gian, không hợp thì vứt đi. Bởi vậy, các người phải từ từ mà đi, từ từ mà trốn, tuyệt đối đừng có để hắn bắt được. Tưởng tượng tình cảnh đầu của mình bị một bộ hung thi không đầu này ngắt xuống, đầm đìa máu, sáp lên trên cổ hắn. Chúng thiếu niên tẩm lại một trận, đồng loạt nhấc tay bảo vệ cổ, bắt đầu chậm chậm chạy trốn khắp hoa viên. Cả đám người cứ như đang chơi một trò trốn tìm hung hiểm với quỷ không đầu. Người bị quỷ bắt được sẽ phải giao nộp đầu mình ra. Ngụy Vô Tiện chắp tay, chậm rãi di chuyển bước tiến, vừa đi vừa quan sát động tác của bộ xác không đầu này. Hắn thầm nghĩ, tư thế của hình đệ tốt có hơi lạ nha, cứ vung nắm tay lung tung. Động tác này, một khi người không đầu nắm được tung tích của thiếu niên nào đó, Ngụy Vô Tiện liền ném một cục đá về sự chú ý của hắn, dẫn hắn về phía mình. Lam Cảnh Nghi nói, chúng ta vẫn cứ đi mãi thế này sao? Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ đôi lát rồi nói, đương nhiên không phải. Nói xong, hắn lớn tiếng hô, Hàm Quan Quân, Hàm Quan Quân ơi, Hàm Quan Quân, ngươi về rồi chưa, cứu mạng với. Thấy thế, những người khác cũng cùng la lên theo hắn. Trái lại, bộ hung thi không đầu này chẳng nghe thấy tiếng người. Người này gào còn thê thảm hơn người kia, người kia gào còn vang dội hơn người nọ. Chốc lát sau, bóng dáng Lam Vong Cơ thoáng hiện ở cổng vào hoa viên. Đám nhóc con này đều mừng đến phát khóc. Hàm Quan Quân, ngài rốt cuộc cũng về rồi. Lam Vong Cơ vừa nhìn thấy bóng người không đầu kia, hơi ngẩn ra. Ngay sau đó, không nói hai lời, tỷ trần rời vỏ. Người không đầu kia phát giác có một đường kiếm hết sức lợi hại, băng hàng thấu xương kéo tới, lại giơ cánh tay vung lên. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, lại là động tác đó. Hành động của người không đầu cũng nhanh nhẹn, mạnh mẽ cực kỳ. Nhúng người nhảy một cái, dịch người né tránh mũi nhọn của tỷ trần, lướt sát qua bên cạnh, trở tay vồ một cái. Vậy mà cứ thế nắm lấy chuôi kiếm của tỷ trần. Hắn giơ tỷ trần kiếm trong tay lên thật cao, dường như muốn kiểm tra vật mình đang nắm trong tay. Nhưng chẳng làm sao được, vì hắn không có mắt. Vẻ mặt mọi người đột nhiên thay đổi, Lam Vong Cơ lại không có chút cảm xúc, lật đàn cổ ra, cúi đầu cong ngón tay gãy dây đàn một cái. Dây đàn rung động, âm đàn tự nhiên hóa thành một mũi tên nhọn, gió rít xoay tròn bắn về phía bộ hung thi kia. Người không đầu cung kiếm chém một nhát, đánh nát dư âm của tiếng đàn. Lam Vong Cơ gãy một loạt, bảy dây đàn cùng rung, phát ra âm thanh trong trẻo cao vút, tựa như rừng đao mưa kiếm đầy trời hạ xuống. Đồng thời, Ngụy Vô Tiện rút sáo trúc ra, dùng tiếng sáo sắc bén hỗ trợ cùng. Dưới sự hỗ trợ hợp kích hùng hổ bất người của sáo và đàn, cuối cùng bộ hung thi này cũng ngã xuống. Nói đúng hơn, cũng không phải ngã xuống mà là rời rạc ra. Tay là tay, chân là chân, thân là thân, rời rạc rơi đầy trên mặt đất toàn lá úa. Lam Vong Cơ trở tay thu đàn, chịu kiếm vào vỏ, cùng đi đến bên những bộ phận đứt đoạn này với Ngụy Vô Tiện, cúi đầu liếc mắt nhìn, lấy năm chiếc túi càng khôn phong ác hoàn toàn mới, xem ra là chuẩn bị phong thi vào túi một lần nữa. Dường như Lam Tư Tri có chuyện muốn hỏi, Lam Vong Cơ nói, nghỉ ngơi. Dù rằng chưa đến giờ hợi, nhưng Hàm Quan Quân đã lên tiếng, Lam Tư Tri liền không hỏi thêm nữa. Mà là cung kính nói, vâng, nói rồi thì dẫn đám tiểu bối còn lại tìm một chỗ khác trong vườn hoa, nhóm lửa, nghỉ ngơi lần nữa. Chỉ còn hai người bên đống xác, Ngụy Vô Tiện ngồi xổm, cầm cánh tay trái kia nhét vào trong túi càn khôn, nhét được một nửa, hắn nói, Hàm Quan Quân, chỉ còn mỗi cái xương sọ của hình đệ tốt là chưa tìm thấy được, thế nhưng lần này, tay trái lại không chỉ dẫn phương hướng tiếp theo nữa, Lam Vong Cơ, tay phải cũng không có. Đầu lâu, bộ phận quan trọng nhất, nhưng chắc chắn cũng là bộ phận khó tìm nhất. Ngụy Vô Tiện nói, không chỉ rõ phương hướng, chẳng lẽ manh mối cứ thế mà đứt. Lặng nghiêm chốc lát, Lam Vong Cơ nói, không,